Nghịch ngợm cổ phi, chương 334, độc tình cổ 2, góc truyện audio.com. Tâm Phượng Thiên Vũ trùng xuống, nhớ tới lúc nãy khi ân ái cùng nàng ngực rất đau đớn nhắn nắm chặt hai tay, đôi mắt nhìn nàng chằm chằm, nói vậy trong cơ thể nàng cũng có loại độc tình này. Long Phù Nguyệt cúi đầu không dám nhìn hắn, ta bày ra trăm phương nghìn kế muốn chạy trốn cũng là vì chuyện này. Chết tiệt, vậy sao nàng không nói sớm? Hàn ý trên mặt Phượng Thiên Vũ gần như có thể đóng thành băng. Sớm hay muộn có gì khác nhau? Có phải nếu nói sớm ngươi sẽ không cần ta, sẽ không thương ta nữa hay không? Long Phù Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng trong suốt, lại có một tia bi thương không hiểu rõ. Gương mặt Phượng Thiên Vũ cứng lại, lạnh lùng nhìn nàng. Đương nhiên là khác nhau, đã biết chân tướng mà còn muốn nàng, là bổn vương cam tâm tình nguyện. Nhưng bây giờ nàng mới nói với ta, rõ ràng là trêu đùa bổn vương. Long Phù Nguyệt không nghĩ tới nàng là nữ tử như vậy. Đủ âm hiểm, đủ độc ác, cái gì, ngươi, là ngươi bắt buộc ta, ta thật sự không phải trêu chọc ngươi. Làm sao ngươi có thể nói như vậy? Nước mắt Long Phù Nguyệt cuối cũng chảy ra, từng hạt rơi trên mặt đất. Phượng Thiên Vũ cũng không vì thế mà thay đổi, chỉ có đôi con ngươi giận dữ nhìn nàng. Long Phù Nguyệt nàng còn bày ra bộ dạng này, nàng có thể đi làm con hát rồi đó. Nói theo hiện tại là diễn viên ấy. Không, ta không có diễn trò, ta thật sự không có trêu chọc ngươi, ta biết ngươi là người phong lưu cho nên ta mới muốn chạy trốn ngươi. Là ngươi, ngươi giữ chặt ta không buông, Long Phù Nguyệt kêu lên. Không sai, nàng nhiều lần muốn trốn đi, nhưng tại sao nàng không nói? Ban đầu nàng vì sao không nói chân tướng, có phải muốn lạt mềm buộc chặt hay không? Nàng một lòng muốn độc chiếm bổn vương, nên mới bày ra kế sách này phải không? Ha ha, không nghĩ tới Phượng Thiên Vũ ta cả đời hơn người lại bị mắc bẫy. Nàng thật là một nha đầu độc ác, nn, anh đáng chết. Đấm đấm đá đá, ti ti không muốn làm chuyện nữa. Muội sợ ngược a, sl, mi tu. GT, LT, tay hắn tức giận đến run lên, nếu nữ tử khác dùng loại thủ đoạn này với hắn sẽ không do dự mà giết chết nàng. Nhưng là Long Phù Nguyệt, là nữ nhân duy nhất hắn thương yêu cho nên, hắn không hạ thủ được. Ti ti, hắn mạnh mẽ đẩy nàng ra, định đứng dậy. Cách chương.